Chương 555, giới hội họa khơi ròng. Ngồi xuống ngải chính liền gọi lên, đại thượng, ngươi cái này phòng nội thất lại đổi từ lúc biết tạ thượng cái này phòng nội thất đều là hoa hồng lê sau. Ngải chính mỗi hồi đến muốn nhỏ xem một hồi một xăm, kết quả hôm nay vừa ngồi xuống liền phát hiện bên tay mấy bản hoa văn nhìn như không biến, nhưng một xăm lại là thay đổi, so trong ấn tượng tinh mịn rất nhiều. Mua quý trọng nội thất bày khách đường là toàn ra mặt mũi, nguyên chính là cho người nhìn. Nếu ngải chính phát hiện, tạ thượng lợi dụng nhàn thoại việc nhà giọng điệu nói cho nói, trước kia ta không phải cùng cửa hàng trưởng quậy nói không đủ bày, còn lại muốn một bộ sao năm trước thời điểm trưởng quầy phái hỏa kế truyền tin đến nói ta đặt trước đỏ chua cành không có, nhưng có bộ hoàng hoa lê hỏi ta muốn hay không, ta liền bắt được. Cái này không hợp sáng vừa mới đưa tới nguyên lai là hoàng hoa lê ngải chính trong lòng sợ hãi than trên mặt lại không đồng ý mang ra, cũng nhàn thoại giọng điệu trả lời, trách không được nhìn xem một xăm so lúc trước khác biệt giống như càng thêm hoa mỹ tinh tế tỉ mỉ. Văn Minh Sơn thì không ngải chính lo lắng, nhanh mồm nhanh miệng nói, đại thượng, ngươi cái này vận khí cũng quá tốt. Liên hoàng hoa lê đều lộng đến tay giống nhà hắn mấy đời người tích góp cũng mới chỉ một bộ bàn ăn y gì tiếng nói vừa dứt. Nguyên Duy cười nói tiếp, cũng không phải là, chuyện tốt như vậy đều có thể gặp gỡ ngoại trừ Vân Ý, Vân Nhuế hai người ngoài. Hôm nay đến Nguyên Duy, Văn Minh Sơn, ngải chính đều chưa thấy qua sửa chữa và chế tạo tốt tuyển chỉ. Uống một vòng trà, nghị luận tốt hoàng hoa lê sau tạ thượng dẫn mọi người liền đi trong vườn đến. Vân Ý tuy là nam cứu, nhưng ở Nguyên Duy trước mặt cũng thắc không được đại. Đá cuội đường mòn chiều ngang hữu hạn, hắn nhường tạ thượng cùng Nguyên Duy đằng trước đi, chính mình thì lôi kéo Vân Nhuế theo ở phía sau. Vân Nhuế cuối cùng được cùng Gia Gia cơ hội nói chuyện, lập tức hiến vật quý nói, Gia Gia, lễ tuyển đình đích thiên hoa thượng thượng thẩm thẩm mới vẽ một bức trúc cao tử đằng đồ nhìn xem cùng thật sự đồng dạng, ngươi trong chốc lát nhất định phải nhìn so sánh Hoàng Đức Đế thư pháp. Đến cùng vẫn là hồng tảo tranh vẽ càng thú vị. Tạ thượng phía trước nghe được, lập hợi xoay người xoa xoa Vân Nhuế đầu cười nói, ngươi đây đều biết hắn đều là sáng nay mới biết được. Vân Nhuế vị sắt cười nói, ta nhìn tuyển thì nhìn đến trong nước phản chiếu, sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn đến hơn nữa Ra Ra. Vân Nhuế lại chuyển cùng Vân Y nói, ta cho ngươi biết, từ treo bệ hạ ngự bút kia một mặt tiến đỉnh nhìn họa cùng nơi khác đều bất đồng. Nơi khác nhìn tử đằng chính là tử đằng. Chỉ tại kia một chỗ nhìn tử đằng hội giống bị gió thổi đứng lên đồng dạng đang động. Vân Nhuế tuổi tác tuy nói không lớn, nhưng bởi gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, rất có chút thẩm mỹ ý thức. Mọi người tại ngôn không khỏi tò mò, liền Nguyên Duy cũng không nhịn được hỏi, hội động tạ thượng nhớ tới sáng sớm nhìn họa khi một khắc kia hoảng hốt, cười trả lời, là có chút thân lâm kỳ cảnh cảm giác dịch vân, nhân người gặp nhân, trí giả gặp trí. Mỗi người trải qua khác biệt, đối họa cảm giác cũng bất đồng theo hắn cái này một trận tử giáng đều là hồng tạo đối với hắn triển miên tình yêu. Tại Nhuế Nhi đứa nhỏ này trong mắt, thì là thanh phong phất qua khi hoa cảnh nhẹ bày dao động cho nên tranh này tại những người khác trong mắt cái dạng gì tạ thượng đông nhiên rất muốn biết. Dù là mỗi người trong lòng đều ôm đối bắt giác đỉnh thiên hoa thượng tử đằng họa tò mò, nhưng ở nhập đỉnh trước cũng không vội không đi nhanh trước cùng đỉnh trước cửa đeo Hoàng Đức Đế ngự bút thở dài. Sau đó lại người đều tam câu kịch bản một hồi bệ hạ nhân đức thiên ân mới vừa nối đuôi nhau nhập đỉnh. Nguyên Gia Gia, nơi này, chính là chỗ này đứng ở Vân Nhuế nhiệt tâm chỉ điểm địa phương, Nguyên Duy một lời ngửa đầu nhìn lại. Nên diện liền là nhất đại sâu tử đằng hoa cầu, chô nở dê cờ hờ ơ tờ điệp dạng đóa hoa ôm tổng thể đoàn, từ phía dưới nhìn lên đi thật giống bộ tộc tử đằng hoa treo trên đỉnh đầu. Mà bốn phía hoa cầu thì theo xa gần mà dần dần nghiêng nghĩ một chút đến chính là Vân Nhuế miệng nói gió thổi lên dáng vẻ. Kiên thánh cắt tam tấc, đương thiên nhận cao, ngang ngược mặc vài thước, thể bách lý chi huính. Thiện họa Sơn Thủy Nguyên Duy cười nói, nguyên lai đem Sơn Thủy kỹ xảo dùng tại nóc nhà thiên hoa sẽ có như vậy cảm giác tinh diệu tâm tư này thật là tinh diệu. Nguyên Duy dẫn là Nam Triều Tông Bình tại họa Sơn Thủy tự trung nguyên thoại tạ thượng tuy thích hoa điểu không yêu Sơn Thủy. Nhưng cơ bản đạo lý kỹ xảo vẫn là biết. Nghe vậy sáng tỏ thông suốt, thầm nghĩ, không phải chính là gần xa hơn đao sư chuyển chính là sư phó. Một câu liền giải hắn trong lòng suy nghĩ một ngày hoặc. Ở đây ngoại trừ Vân Nhuế đều là huyền bác chi sĩ từng cái cho dù liền mẫu đơn đều còn họa không lưu loát ngải chính đều nhớ một bụng Sơn Thủy kỹ xảo. Hiện được Nguyên Duy một lời nói toạc ra, trong lòng thì có để, ngược lại là không hề lo lắng trong chốc lát xấu mặt, chỉ Vân Nhuế ngây thơ hỏi. Vân Gia Gia, ngươi nói đây là Sơn Thủy họa pháp cái này tử đằng là hoa, làm dùng hoa điệu kỹ xảo, như thế nào có thể sử dụng sơn thủy kỹ xảo đâu. Nguyên Duy nghe Thích Vân Nhuế không ngại học hỏi, hướng dẫn từng bước nói, Nhuế Nhi, ngươi đứng ở nơi này nhìn phía ngoài cây trúc đều là như thế. Nhìn Vân Nhuế quay đầu nhìn đồng dạng, đầu một chuyển liền xem. Vậy ngươi xem qua sơn sao? Nguyên Duy lại hỏi. Cái này để Vân Nhuế có thể đáp, hắn qua lại một chuyến ra hương, ven đường thấy không ít sơn núi cao, phải ngửa đầu nhìn Vân Nhuế ngửa đầu đáp. Thông minh Nguyên Duy không tiếc khen, cho nên cái này hoa đen đồ cùng sơn thủy đồ khác nhau liền đi ra. Họa sơn thủy khi liền được suy nghĩ như thế nào tại hữu hạn trên giấy biểu hiện sơn thủy cao lớn sâu xa. Cho nên tiền nhân liền tổng kết một bộ họa sơn thủy quy luật vì sơn thủy kỹ xảo. Đồng dạng họa hoa điểu, cần thể hiện hoa điểu hứng thú, cho nên lại có một bộ hoa điểu kỹ xảo. Trước mắt cái này bức tử đằng, tuy nói họa hoa, nhưng dán vị trí cũng không giống bình thường vách tượng, mà là thiên hoa. Đây liền có chút từ chân núi mà ngưỡng sơn điên sơn thủy họa ý tứ. Bởi vậy dùng tới sơn thủy kỹ xảo liền là đường nét độc đáo, muốn nổi bật ngươi thượng thẩm cái này nhất họa. Nguyên Duy lắc đầu cảm thán nói, xem như khai sáng một cái giới hội họa khơi dòng mở cửa lập phái là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, liền hắn cũng không thể ngoại lệ. Đi qua mấy năm nay hắn nhảy nghiên sơn nước, đọc nhiều sách vở liền vì có hậu tích bạc phát một khắc, kết quả không nghĩ hắn còn chưa suy nghĩ ra manh mối. Đại thượng tức phụ tùy tiện ở nhà họa cái tử đằng liền mở nhất phái. Nhất cái này được thật nói là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nổi thế người mới thay người cũ. Hắn nếu không nghĩ bị đổi, tất là được gấp bội cố gắng. Tạ thượng nghe vậy bị hù giật mình, cái gì hắn họa còn chưa vừa điểm danh tiếng đâu. Hắn tức phụ liền giới hội họa tông sư, nhưng tạ thượng biết sư phó hắn không phải ăn nói lung tung người. Hắn vừa nói như vậy, kia hồng tảo tranh này liền làm được như vậy địa vị ảnh hưởng. Hắn muốn hảo hảo cố gắng lên. Tạ thượng âm thầm nắm chặt quyền đầu, cũng không thể gọi nhi tử tương lai cho rằng hắn cái này cha học vẫn không bằng mẹ hắn. Đến lúc đó đừng nói phu cương, chỉ sợ liền tử cương cũng chấn không xong vấn ý. Văn Minh Sơn, ngải chính nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi. Ngải chính thậm chí nhìn xem tạ thượng đồng tình nghĩ đến, cưới cái tài giỏi tức phụ cố nhiên giống tốt, nhưng tài giỏi giống đại thượng tức phụ, thì không khỏi có chút tốt quá hóa dở có thể thấy được. Thế gian sự tình đều là họa phúc đều bên nhau, khó được lương toàn. Bởi vì thiên hoa thượng tử đằng họa quá mức mới lạ, thêm Nguyên Duy lại là đương đại có tiếng sơn thủy mọi người, tạ thượng, ngải chính, Văn Minh Sơn, Vân Nhuế không thiếu được khiêm tốn thỉnh giáo, Vân Ý ở một bên dự thính cũng thu lợi không ít, không khỏi đáy lòng đáng tiếc hai đứa con trai không ở, thiếu dài rất nhiều kiến thức thảo luận được quá mức nhiệt liệt, hồng tảo phái người đưa tam hồi nước trà điểm tâm. Mới chờ đến mở ra tịch xác nhận từng cái dù sao trà sữa cùng bơ bánh ngọt sướng. Ăn, các nam nhân bụng không đói bụng, liền tùy hứng đợi đến giờ lên đèn nhỏ thưởng một hồi dưới ngọn đèn tử đằng đồ mới vừa lưu luyến không rời rời đi. Bởi vậy tán tịch liền chậm. Tới gần giới nghiêm ban đêm mới về nhà, Ninh Thị không khỏi oán giận nam nhân. Hôm nay các ngươi tại trong vườn nói cái gì, nói lâu như vậy Minh Sơn, ngải chính không hiểu chuyện. Ngươi như thế nào cũng không ngăn cản chút đáng thương thượng nhi tức phụ hơn 8 tháng thân thể, còn phải chiêu đãi các ngươi đến nửa đêm. Nguyên Duy còn chuyên tâm nghị sơn thủy kỹ xảo tại hoa điểu trên ảnh ứng dụng, ghét bỏ tức phụ lại nhảy quá nhiều, mất hứng oán giận nói, chúng ta nói lời của chúng ta cũng không phải cùng thượng nhi tức phụ nói chuyện. Thượng nhi tức phụ cùng các ngươi cùng một chỗ, ngươi nhìn nàng vất vả, liền nhường mặt khác phụ nhân bất tranh cãi tốt. Như thế nào đem việc này trách đến ta trên đầu? Ninh Thị ngải chính ra đi sau cũng còn tại suy nghĩ sư phó hôm nay nói sơn thủy họa kỹ, thẳng đến nghe Ngô Thị nhường nha đầu lấy chu công giải mộng mới vừa hỏi đến, cái này buổi tối khuya, ngươi lấy cái này làm cái gì? Sách này ấn tập tục không phải là đợi ban ngày ra mặt trời thời điểm nhìn sao? Ngô Thị nói cho nói, lao ra có chỗ không biết, ta hôm nay nghe tạ thái thái nói nàng làm thai mộng là đầy khắp núi đồi kim hoàng sắc thóc lúa, cho. Nên tò mò, nghĩ nhìn một cái này mộng ngụ ý cái gì. Nghe vậy ngải chính cũng tới rồi hứng thú, không để ý tập tục thân cầm lấy thư lật đến điển viên ngũ cốc nhất thiên đọc nói, điển trung sinh, cỏ chủ được tài, làm ruộng rộng lớn, có đồng lộc chức quyền thu điển hòa ra đã an. Ngô Thị nghe vậy vội vàng nói, hẳn là cùng loại A Tạ gia hoa viên tử cũng không gần đến mới sửa tốt sao? Ngải chính nhớ tới trong đình mới thiếp tử vi đồ, khách đường mới đổi hoàng hoa lê bàn ghế, tán đồng nói, là như thế. Nhìn xuống nhìn, ngải chính lại nói, phía dưới còn có, ngươi nghe một chút. Phong thượng sinh hòa quan chức cát, gặp hòa phong quen thuộc phú quý trưởng, gặp mạch đạo chủ được đại tài, canh gạo nếp người chủ đại cát, ngũ cốc tươi tốt chủ được tài, Cốc Tuệ Tề Tú Đại Cát lợi mắt thấy lại là phú quý lại là đại tài. Đại Cát, ngài chính nhịn không được hâm mộ nói, tạ thái thái cái này mộng thật là không sai, nhà nàng hiện không phải là gia an trạch vượng đại cát đại lợi sao, may mắn đến đều khai tông lập phái Văn Minh Sơn thì hỏi chân thị, thư di, ngươi hôm nay xem đến tạ thái thái kia phó trúc ly tử đằng đồ sao? Chân thị nghĩ một chút sau hỏi, lão gia nói là lễ tuyển đỉnh thiên hoa thượng kia bức sao, hôm nay nhìn tuyển khi thấy được, lúc ấy chỉ cho rằng là phổ thông thiên hoa không nghĩ tranh, nhưng là tạ thái thái bút tích vậy ngươi đáng tiếc. Văn Minh Sơn thở dài nói, kia một bộ đồ nhìn như phổ thông, kỳ thực kỳ diệu vô cùng. Chân thị bắt giác đỉnh tám góc, ngoại trừ cửa chính một chút ngoài, ngươi chạm đỉnh trong địa phương khác thấy đều là chuỗi chuỗi rủ xuống tử đằng hoa. Chân thị nghe được trọng điểm, tò mò hỏi, kia cửa chính một chút đâu thấy sẽ là cái gì kia một chút? Văn Minh Sơn nhớ lại nói, thấy là núi cao ngưỡng chỉ, cao xa ý. Nghe xong Văn Minh Sơn một trận giảng giải, thích họa chân thị không khỏi dậm chân hối hận nói, ta bỏ lỡ nhưng chờ tạ thái thái lần tới mời khách, sớm nhất cũng là hài tử trăng tròn, tính ngày đều 10 tháng rồi. Đến lúc đó trời giá rét đông lạnh, cũng không tốt để ra đi hoa viên tử sự tình. Lại sau này, liền hiểu được đợi hiện ngươi biết, Văn Minh Sơn phủi phủi ống tay áo, không khỏi đắc ý nói, hôm nay chúng ta cặn cái gì muốn tại hoa viên tử trong đái lâu như vậy. Mà liền tuyển đều không thấy bất quá, ngươi cũng không cần nản lòng. Ngươi tuy nhìn không tới tạ thái thái tử đăng đồ, nhưng thời gian dài như vậy, cũng đủ ta tổn thương một bộ như thế nào, nói hắn cũng là tài tử không phải hắn có thể phòng triệu xương cô thánh, không đạo lý tổn thương không ra cái này sơn thủy kỹ xảo tử đằng hoa đến.